nhanh xuyên, ngược tra, sảng văn, hiện đại, tích phân, 3, 495, 321, 344, nguồn, Tấn Giang, hưởng thọ theo sổ tử thần, hoàn 103 tuổi, không lần chết lâm sàn, nhử môi, tạ nhiễm biệt danh AI hình người. Đặc điểm 1, so với AI càng thêm lý trí. Đặc điểm 2, so với AI càng thêm vô tình. Sau đó, hắn đến thế giới song song, nhập vào người trùng tên trùng họ với hắn. Những người này đã từng có một cuộc sống rất tốt nhưng vì trọng tình ảm, bị người mình yêu lừa dối cùng tổn thương, dẫn tới kết cục bi thảm. Tạ nhiễm bị chấp niệm hấp dẫn mà đến trọng tình cảm. Sau một thời gian ngắn, thuộc hạ, ông chủ, ngài đã rất lâu chưa cùng cậu nhiễm liên lạc. Cha công, em ấy biết sai rồi sao? Thuộc hạ, không có, cậu ấy hiện tại còn nhiều tiền hơn ngài nữa. Cha công, thuộc hạ, à đúng rồi, cậu ấy sắp khiến công ty của ngài phá sản rồi. Giang hồ đều đang đồn tạ nhiễm từ yêu sinh hận. Tạ nhiễm, hận, đó là cái gì? Trợ lý AI của tạ nhiễm. Xin lỗi, chuyện này đã động vào điểm mù trong kiến thức của cậu nhưng không sao. Tôi có thể dạy cậu. Người qua đường, cằm rơi xuống đất. Tạ nhiễm cùng AI học tập tình cảm nhân loại. Thế giới 1, 10 năm trước, tạ nhiễm mới vừa debut cùng Phương Hồi Vọng cống hiến nhiệt độ trở thành CP đệ nhất quốc dân. Phương Hồi Vọng vì tiền đồ, lựa chọn tránh hiểm nghi. 10 năm sau, hai đại thiên vương thế kỷ công thành danh toại, cùng nhau lên đài, Phương Hồi Vọng địa vị vững chắc, không khỏi hoài niệm kỷ niệm ngày xưa bla bla. Cùng tạ nhiễm, Phương Hồi Vọng nhận phỏng vấn, có thể cùng tiểu nhiễm lần thứ hai hợp tác khiến tôi rất vui sướng. Tạ nhiễm, tôi cũng rất vui vẻ, cát xê rất cao, tôi cực kỳ hài lòng, tìm tòi chữ mấu chốt. Vai chính, tạ nhiễm, Mạnh Phi Huyền vai phụ, nhóm cha nam cặn bã cái khác, ngược cha, nhanh xuyên, sảng văn, một câu nói giới thiệu tóm tắt, ngược cha rất vui, tác phẩm đẩy mạnh, thiên tài khoa học tạ nhiễm bất ngờ xuyên qua thân thế của hắn trong thế giới song song. Những người này đều bởi vì quá lụy tình, bị người lợi dụng và tổn thương. Cùng tạ nhiễm xuyên qua còn có trợ lý AI Mạnh Phi Huyền do hắn sáng tạo. AI Mạnh Phi Huyền cùng tạ nhiễm còn vô tình hơn AI cùng nhau phá phách trong thế giới song song khiến nhóm cặn bã từng thương tổn nguyên chủ phải run rẩy. Sợ hãi, người ở trong thế giới song song đều thuận lợi. Ngược cha chỉ là chuyện tiện tay. Tác giả dùng bút pháp dí dỏm. Hài hước viết nên câu chuyện vả mặt. Ngược cha vô cùng tấu hài. Tình tiết khiến người đọc say mê. Đáng để mong chờ. Cách chương.